Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, có chút qua loa. Tiếp đó, đi Hạo Thiên Tông. Cúc Đấu La hỏi: Kỳ thực Thượng Tam Tông nhất sinh động là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ở Thiên Nhận Tuyết không có đoạt quyền trước, Ninh Phong Chí rộng khắp sinh động ở Thiên Đấu Đế Quốc trong Hoàng Thất. Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc hợp tác cũng hết sức mật thiết. Tiếp theo là Lam Điện Bá Vương Tông. Có điều Lam Điện Bá Vương Tông nằm ở nửa ẩn lui trạng thái. Chỉ có một ít tiểu bối xuất thế, như là Đại Sư cùng Liễu Nhị Long bọn họ thế hệ này nhân vật. Hầu như tất cả đều trốn ở tông môn bên trong ẩn cư tu luyện. Cuối cùng Hạo Thiên Tông đã hoàn toàn nằm ở ẩn cư trạng thái. Người bình thường liền sơn môn cũng không tìm tới. Đệ nhị đệ tử đời ba, dù cho là xuất thế rèn luyện, cũng là mai danh ẩn tích, sẽ không hiển lộ Hạo Thiên Tông đệ tử thân phận. Có thể nói đem biết điều làm người bốn chữ này làm đến cực hạn. Không trách Hạo Thiên Tông như vậy. Trăm năm trước đây, Đường Thần cùng Thiên Đạo Lưu là toàn bộ Đấu La Đại Lục thiên tài nhất hai người trẻ tuổi. Bọn họ thiên phú xuất chúng, tư chất tuyệt hảo, một cái thuộc về Võ Hồn Điện, một cái xuất thân từ Hạo Thiên Tông. Ai cũng ép có điều ai. Lúc đó Hạo Thiên Tông cũng không thể so Võ Hồn Điện kém, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, bởi vì Hạo Thiên Tông dòng chính đệ tử nắm giữ Hạo Thiên Trúy, là trên đời này tính chất công kích mạnh nhất đỉnh tiêm khí võ hồn một trong. Đang công kích phương diện, muốn mạnh hơn nhiều Thiên Đạo Lưu Lục Dực Thiên Sứ võ hồn. Nhưng từ khi Đường Tam Tăng Tổ Đường Thần mất tích sau khi Thiên Đạo Lưu trở thành 99 cấp cực hạn đấu la, uy thế toàn bộ Đấu La Đại Lục hết thảy tông môn. Vì tự vệ, Hạo Thiên Tông chỉ có thể thoái ẩn giang hồ, không lại xuất thế lần nữa. Từ đó trở đi, Hạo Thiên Tông liền từ từ suy tàn. Diệp Hải suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: Hạo Thiên Tông, không đi, chúng ta đi Thiên Đấu Thành. Thiên Đấu Thành, Cúc Đấu La đầy mặt nghi hoặc, hắn nghĩ tới Diệp Hải có khả năng đi địa phương, nhưng duy độc không nghĩ tới Diệp Hải lại muốn đi Thiên Đấu Thành. Đi Hạo Thiên Tông bình thường, Đường Khiếu lão nhân kia có điều chỉ là 96 cấp. Cùng Kiếm Đấu La sức chiến đấu sấp xỉ như nhau. Trừ phi dùng ra đại tu di trùy nổ hoàn, bằng không tuyệt đối đánh không lại Diệp Hải. Không đi Hạo Thiên Tông cũng không đáng kể. Ngược lại Hạo Thiên Tông đã là một cái cá ướp muối, tuyệt đối sẽ không ngăn cản Võ Hồn Điện kế hoạch. Nhưng cũng không đi Hạo Thiên Tông, cũng không trở về Võ Hồn Thành, mà là đi Thiên Đấu Thành. Này lại là đường chết gì? Lẽ nào Diệp Hải tiểu tử này nghĩ thông suốt, muốn đi sắc dụ thiếu chủ? Diệp Hải ừ một tiếng, lạnh nhạt nói: Đi Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên, Cúc Đấu La càng buồn bực, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Hải không kiên nhẫn nói: Mau mau lái xe, chúng ta đi Thiên Đấu Thành. Nha, Cúc Đấu La đáp một tiếng, lái xe đi vào hướng về Thiên Đấu Thành bước đi. Ba người ở Thiên Đấu Thành ở ngoài dừng xuống xe ngựa, cải trang ăn diện một chút, mới tiến vào trong thành. Diệp Hải không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết như vậy thù dai. Hiện ở cửa thành còn dán Diệp Hải chân dung, treo giải thưởng 10 vạn kim hồn tệ muốn tung tích của hắn. Trước Diệp Hải đi tìm Đại Sư cùng Phất Lan Đức bọn họ, đều là cải trang trang phục sau khi mới vào thành. Ba người đi tới Nguyệt Hiên cửa. Vài tên thanh niên ngăn cản Diệp Hải đường đi. Mấy vị là người nào? Có thể có thiệp mời? Thanh niên hỏi. Diệp Hải đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn thanh niên, nói: Ngươi đi thông báo liền có thể. Nguyệt Hoa A-di gặp mặt ta. Nói, lòng bàn chân của hắn hiện lên một vòng vầng sáng màu xanh lam nhạt. Một luồng thanh nhã cảm giác yên lặng trong nháy mắt xuất hiện, khiến người từ đáy lòng sản sinh một luồng không muốn tranh đấu, điềm đạm thanh thản cảm giác. Quý tộc lĩnh vực. Thanh niên con ngươi đột nhiên co rụt lại, không dám thất lễ, vội vã đi vào thông báo. Làm sơ Diệp Biển ở đường Nguyệt Hoa nơi này học tập, hầu như không có ai biết hắn tồn tại, càng không người nào biết hắn sẽ quý tộc lĩnh vực. Giờ phút này chút thanh niên nhìn thấy cái thứ hai sẽ quý tộc lĩnh vực người. Tự nhiên nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Không lâu lắm, Đường Nguyệt Hoa bước tao nhã bước tiến. Từ trên lầu chậm rãi bước dưới. Nàng đi tới lầu một. Tỉ mỉ đánh giá một hồi Diệp Hải. Tựa hồ có chút chần chờ. Diệp Hải cười nhạt nói. Nguyệt Hoa A-di. Còn nhớ đại minh ven hồ. Khụ khụ. Còn nhớ năm đó vị kia điên đảo chúng sinh đẹp trai thiếu niên sao? Đường Nguyệt Hoa lần này lại không chậm trễ. Vẻ mặt nổi lên một tia kích động. Có điều rất nhanh che giấu qua đi. Nàng lạnh nhạt nói. Theo ta lại đây. Diệp Hải theo Đường Nguyệt Hoa lên lầu. Từ Đường Nguyệt Hoa sau lưng. Diệp Hải lại thưởng thức một hồi nàng xinh đẹp tư thái. Diệp Hải nhường cúc quỷ hai vị đấu la lưu ở tầng thứ tư. Chính mình theo Đường Nguyệt Hoa lên tầng thứ năm. Tầng thứ năm phòng khách bên trong. Trừ xa hoa như cũ các loại trang trí. Còn có một cái lam đậm tóc nam tử. Hải ca, ngươi làm sao đến? Đường Tam nhìn thấy Diệp Hải trong nháy mắt. Nhất thời cả kinh. Sau đó lại là vui vẻ. Diệp Hải cười nói. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi đến. Thì không cho ta đến. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta là ý đó sao? Hai người mới phân biệt không mấy tháng. Vì lẽ đó không có cái gì tốt nói chuyện phiếm. Diệp Hải trực tiếp mở miệng đối với Đường Nguyệt Hoa nói. Nguyệt Hoa A-di, ta lần này đến đây. Là muốn tìm ngươi muốn một phần Hạo Thiên Tông Đại Tu Di chỉ bí kỹ. Đường Nguyệt Hoa hơi run run. Nói, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Đại tu di trùy hàm nghĩa chỉ có Hạo Thiên Tông trực hệ đệ tử mới có thể tu luyện. Coi như cho ngươi, ngươi cũng tu luyện không được. Không, ta liền muốn. Diệp Hải nói. Đường Nguyệt Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao còn làm nũng lên. Đường Tam ở bên cạnh nhìn tình cảnh này. Cũng là phi thường không nói gì. Hắn do dự nói. Hải ca, đại tu di trùy hàm nghĩa ta nghe phụ thân nhắc qua. Chỉ có Hạo Thiên Tông đệ tử kiệt xuất nhất mới có thể học tập. Cô khẳng định là không có. Ai nói ta không có. Đường Nguyệt Hoa chừng Đường Tam một chút. Sau đó nhìn về phía Diệp Hải. Người nói cho ta biết trước. Người muốn cái này có ích lợi gì. Đừng tưởng rằng ta không biết. Người phản bội võ hồn điện là giả. Người muốn đại tu di trùy hàm nghĩa. Đúng hay không muốn tìm ra phương pháp khắc chế. Diệp Hải lắc đầu nói. Ta không có ý nghĩ này. Ta chẳng qua là cảm thấy mọi người đều là dùng búa. Đã có Hạo Thiên trùy người có thể học được đại tu di trùy hàm nghĩa. Ngày đó mới như ta. Khẳng định cũng có thể học được. À, đừng hướng về trên mặt của chính mình mạ vàng tốt sao. Ngươi có cái gì búa? Ngươi võ hồn không phải một thân khôi giáp sao? Hơn nữa, đại tu di trùy hàm nghĩa. Đời thứ nhất Hạo Thiên Tông đệ tử có thể có mấy cái học được. Ta thế hệ này cũng chỉ có ta hai cái ca ca học được. Ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể học được? Đường Nguyệt Hoa không nhịn được châm biếm nói. Đường Nguyệt Hoa cảm giác mình công phu hàm dưỡng đã đủ không sai. Nhưng chẳng biết vì sao. Vừa thấy được Diệp Hải này rào rạt đắc ý sắc mặt. Nàng liền theo bản năng muốn làm thấp đi một hồi đối phương. Diệp Hải cũng không để ý, nở nụ cười, nói, người quý tộc lĩnh vực, không phải bị ta học được sao? Đường Nguyệt Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tam ở bên cạnh một bộ muốn cười lại không dám cười dáng vẻ. Đường Nguyệt Hoa ở trước mặt hắn vẫn là một bộ điềm tĩnh tao nhã dáng vẻ. Thỉnh thoảng sẽ lộ ra một tia trưởng bối quan tâm. Hắn chưa từng có ở Đường Nguyệt Hoa trên người. Nhìn thấy loại này hơi mang theo tức đến nổ phổi dáng dấp. Đường Tam ở ngày thứ nhất đi tới, Nguyệt Hiên. Liền biết Diệp Hải khẳng định là cùng Đường Nguyệt Hoa nhận thức. Cái kia giống nhau như đúc quý tộc lĩnh vực làm không được giả. Vì lẽ đó hắn đối với vừa nãy Đường Nguyệt Hoa cùng Diệp Hải một bộ quen biết cũ đối thoại giọng điệu. Không thể không biết kỳ quái. Đường Nguyệt Hoa chừng Đường Tam một chút. Nói, học ngươi cầm đi, cười cái gì cười. Đường Tam nói, cô, ta là đang học đàn, chỉ là vượt học càng cảm thấy này cầm quá buồn cười. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa bốc lên Đường Tam lỗ tai, hơi giận nói, liền ngươi cũng chuyện cười ta đúng không? Ai u, ôi, cô, lỗ tai muốn rơi mất, lỗ tai muốn rơi mất. Đường Tam nhe răng trợn mắt nói. Hừ, Đường Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng. Thả ra Đường Tam bị nắm đỏ lỗ tai. Nàng do dự một chút, đi tới một chỗ vách tường trước, mở ra cơ quan ngăn tối, lộ ra bên trong một bộ mỏng manh sách, chân mà Trọng Chi Địa lấy đi ra. Nàng đi tới Diệp Hải trước mặt, giao cho Diệp Hải, nói, cho ngươi một giờ, có thể nhớ bao nhiêu liền nhớ bao nhiêu. Sau một tiếng ta thu hồi này vốn sách, không thành vấn đề, một giờ đầy đủ, sách rất mỏng, phỏng chừng cũng là hơn 10 trang. Diệp Hải rất có tự tin, bìa ngoài lên không có viết bất kỳ chữ, xốc lên bìa ngoài, bên trong là một trang trang ố vàng trang giấy, trên tờ giấy, nhưng là từng cái cực nhỏ chữ nhỏ. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này rời ạ, một trang mặt trên sợ không phải viết mấy trăm hơn 1000 cái chữ. Là có bệnh sao? Nhiều viết mấy tờ giấy có thể chết, liền thiếu mấy tờ giấy này sao? Hiện nay, chính là như thế cái tình hình. Diệp Hải chậm rãi hợp lại sách, nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa, nói, Nguyệt Hoa A-di, này, chấm ngoặc kép. Đường Nguyệt Hoa nhếch miệng lên, đè nén ý cười, nói, ngươi vừa nãy tự mình nói, một giờ đầy đủ. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỏ miệng nợ tật xấu, tựa hồ nên đưa lên lịch trình. Đường Tam ở bên cạnh nhìn Diệp Hải cùng Đường Nguyệt Hoa chuyển động cùng nhau, cũng có chút không nhịn được cười. Diệp Hải bất đắc dĩ, một lần nữa mở ra sách. Người bình thường trong lòng đọc thầm một đoạn xa lạ văn tự, một phút đại khái 300 chữ tả hữu. Nếu như qua loa đại khái, sẽ nhanh hơn. Nhưng nếu như cần lý giải cũng ký ức, cái kia sẽ đối lập biến chậm. Coi như dựa theo một phút 300 chữ tốc độ xem, này mười mấy trang đại khái 1 vạn cái chữ tả hữu cũng cần hơn nửa canh giờ. Vẻn vẹn chỉ là xem liền cần hơn nửa canh giờ. Diệp Hải không cảm giác mình có thể hoàn toàn gánh vác. Cho dù hắn tự nhận là thiên tài, hắn vốn tưởng rằng lấy cổ đại sách văn tự lượng, này sách nhiều nhất cũng là 1000 chữ tả hữu, lại không nghĩ rằng dòng dã cho hắn tăng gấp 10 lần. Ha ha! Cũng không biết người viết quyển sách này là ai. Tay sống rất tốt a. Cũng đừng làm cho ta gặp được hắn. Không phải vậy cần phải nhường hắn đem này vốn sách cho sao 100 lần. Diệp Hải tâm bên trong nghĩ linh tinh, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Có chút qua loa. Chấm ngoặc kép. Đè xuống phức tạp tâm tư. Diệp Hải nghiêm túc nhìn lên. Tờ thứ nhất gần 1000 chữ. Diệp Hải chỉ là qua loa nhìn mấy lần, liền trực tiếp lật lại. Sau đó là tờ thứ hai, thứ ba trang, mãi đến tận lật đến thứ 7 trang, Diệp Hải mới dừng lại. Này vốn trên sách diện ghi chép đại tu di trì 10 loại vận lực phương thức. Có bạo phát có bay liên tục, văn tự cực kỳ thông tục dễ hiểu, cũng thập phần thuận tiện người ký ức, nổ hoàn hàm nghĩa, chính là thứ 6 loại vận lực phương thức, đồng thời cũng là toàn bộ đại tu di trì hàm nghĩa bên trong bạo phát cao nhất. Nhất hung hăng một loại hàm nghĩa, quả thật có hồn hoàn một nổ, yêu ma lùi tán, chư thần đều muốn nhượng bộ lui binh bá khí. Đương nhiên, nếu như muốn có hiệu quả như thế này, cái kia tự thân ít nhất cũng muốn đạt đến 99 cấp trở lên. Hơn nữa, phải có chỉ ít một cái màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn mới có thể. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.